Chương 2240, 2501 tuyệt vọng chi vô tận luân hồi, hạ. Đa Bảo đạo nhân giọng bên trong, đã mang theo vài phần khiến người ta sợ hãi bất an. Mà sự thực cũng đích xác đúng như vậy, xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối đã vượt ra khỏi Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu dự liệu. Ngươi biết đây là chuyện gì tình có bất kỳ manh mối cũng được. Ngươi ở bên này ở thời gian lâu như vậy, sẽ không cái gì cũng không biết. Lâm Thiên Diêu tâm thần trong thoáng chốc, chợt nhớ tới chính mình trong óc còn ở Đông Hoàng, vì vậy liền vội vàng hỏi. Ta biết rất khó để người tin tưởng, nhưng ta thật đối với cái này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cũng biết, ta không thể tùy ý ly khai. Đông Hoàng thanh âm bên trong, cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Lâm Thiên Diêu tin tưởng, ở loại này tình huống bên dưới, Đông Hoàng không có tất muốn nói với mình dối, hắn nói chuyện như vậy, liền cho thấy, hắn đích xác cũng không biết. Vậy ngươi cảm thấy, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thiên Diêu chăm chú hỏi. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là cùng bên cạnh ngươi người kia cùng nhau, dư á theo hắn nói đi làm. Nói không chừng, như vậy sẽ tìm được đường ra. Lâm Thiên Diêu trầm mặc một chút, sau đó hướng về phía hắn nói ra, kỳ thực, ta muốn tiến vào cánh cửa này ở giữa. Ngươi xác định tiến vào sau đó, liền có thể tìm được đường ra sao? Ngươi đã lui không ra ngoài. E rằng, hướng tiến tới mấy bước, sẽ tìm được mới lối ra. Đông Hoàng trầm ngâm một tiếng sau đó nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong hắn theo như lời nói, trong lòng cũng bắt đi vài phần sóng lớn. Thật muốn lại đi một lần sao? Nếu như, cái này một lần, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, vậy phải thế nào làm đâu? Hắn ở trong lòng hỏi mình. Sau một hồi lâu, hắn làm được quyết định. Đạo hữu, vậy nghe theo ý kiến của ngươi, chúng ta lại nghiêm túc tiêu sái một lần. A Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ đành như thế. Kế tiếp, hai người thả chính mình thân thức, sau đó cẩn thận quan sát đến hai bên vách đá biến hóa, ngắn ngủi này đường, bọn họ dĩ nhiên đi gần nửa canh giờ. Chỉ là, may là như vậy, đến khi bọn họ từ Thanh Đồng Môn đi ra, chứng kiến trước mắt vẫn là như vậy cảnh tượng quen thuộc thời điểm, bọn họ tâm lý, đã sắp tiếp cận hỏng mất. Lui về phía sau, cũng đúng như vậy, đi về phía trước, cũng đúng như vậy. Lẽ nào, nơi đây vô giải sao? Chúng ta chỉ có thể tại chỗ đảo quanh sao? Đa Bảo đạo nhân âm thanh run rẩy, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, trong mắt xuất hiện vài phần không rõ màu sắc. Tình huống này thật sự là thật bất khả tư nghị, Lâm Thiên Diêu quen thuộc tất cả đạo pháp quy tắc, thậm chí còn vật lý quy tắc ở chỗ này đều không hữu dụng. Hắn ở bên cạnh không phát hiện được bất kỳ đạo pháp ba động, cũng liền loại bỏ là trận pháp hoặc là có người đang tác quái nhân tố. Thế nhưng, loại hiện tượng này, dùng vật lý quy tắc đến giải thích, lại càng thêm giải thích không thông. A chỉ bất quá, tình huống trước mắt tuy là quỷ dị, thế nhưng cũng không có để Lâm Thiên Diêu tuyệt vọng. Chí ít, cho tới bây giờ, còn không có nguy hiểm gì phát sinh. Đạo hữu, trước ngươi gặp qua chuyện như vậy sao? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng nói rằng. Làm sao có thể? Lâm Thiên Diêu thuận miệng nói rằng, sau đó, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên bất quá, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, e rằng, có thể trợ giúp chúng ta đi ra ngoài. Biện pháp gì? Đa Bảo đạo nhân ánh mắt mới ảm đạm xuống, nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, lại bỗng nhiên nhắc tới hứng thú. Làm pháp hội có, thế nhưng chúng ta đầu tiên muốn phân tích, chúng ta đến cùng gặp phải là dạng gì tình huống. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói ra, lấy đạo hưu đến xem, đây là chuyện gì tình không phải suy nghĩ đạo pháp nhân tố. Nếu để cho đạo hữu ngươi tới nói, chúng ta ở trải qua cái này gọi là cái gì không phải suy nghĩ đạo pháp nhân tố. Đa Bảo đạo nhân chân mày cau lại, sau đó, hắn trầm ngâm một chút, lúc này mới nói ra, chúng ta bất luận là đi về phía trước, vẫn là lui về phía sau đi, dường như đều sẽ trở lại bên này. Đỉnh chỉ Đa Bảo đạo nhân mới nói đến đây, Lâm Thiên Diêu tiểu ra nói, sau đó, ở Đa Bảo đạo nhân ánh mắt nghi hoặc dưới, Lâm Thiên Diêu trên người quang mang lóe lên, hắn đã lấy ra ỷ chỉ kỳ màu đen thiết mục. Ngươi nói, ta ở nơi này trên mặt đất đồng dạng dưới. Nói như vậy, cũng thuận tiện ký ức. Hắn nói đến đây nói, đang ở trên mặt đất đầu tiên là tìm hình một vòng tròn. Giả thiết, đây chính là chúng ta chỗ ở địa phương. Chúng ta mới vừa đi về phía trước. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, sau đó sẽ tại cái này hình tròn phía trước, tìm một đường thẳng. Thế nhưng, chúng ta phía trước, lại sau này đi. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó, lại đang hình tròn phía dưới, tìm một đường thẳng. Cái này không có vấn đề. A Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, cái này sau đó, Lâm Thiên Diêu mịch có tiếp tục nói ra, thế nhưng, kế tiếp, chính là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta bất luận là đi về phía trước, vẫn là lui về phía sau đi, vốn nên là một đường thẳng đường, chật, liền với nhau hắn nói đến đây nói, mà Đa Bảo đạo nhân, cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, đây cũng là hắn không phải minh bạch địa phương. Nếu như cái này không phải ảo ảnh nói, vậy chỉ có thể là một loại tình huống. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân không có ý nghĩa, sau đó, hắn liền động thủ, đem trên mặt đất cái kia hai cái thẳng tắp hoa rơi, sau đó, hắn lấy cái kia tiểu tròn làm khởi điểm, tìm một cái vòng tròn. Nói cách khác, chúng ta, vẫn đang vòng vo. Nhìn như là đi về phía trước hoặc là lui về phía sau đi, thế nhưng kỳ thực, chúng ta bất luận hướng phía cái hướng kia đi, cuối cùng, nhất định sẽ trở lại cái này địa phương. Lâm Thiên Diêu nói chắc như đinh đóng cột nhìn Đa Bảo Đạo Nhân nói rằng. Mà Đa Bảo Đạo Nhân nghe được hắn nói lời này, cũng nhãn thần một sáng. Đối với, đạo hữu, đúng là như vậy. Chỉ là, lấy ngươi ta khả năng, làm sao có thể trong lúc vô tình tha vòng tròn đâu. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, sau đó, qua hồi lâu, hắn mới có mở miệng nói ra, ta vững tin, chúng ta cảm giác không có phạm sai lầm. Như vậy, vấn đề, phải là chỗ ở chỗ này. Nơi đó Đa Bảo Đạo Nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là chỉ phía sau mình. Ở phía sau hắn, hai miếng thanh đồng môn vắt ngang ở bên kia, vô luôn nhìn hai cái lâm vào tuyệt cảnh nhân.